Sổ điểm danh vạn giới. Chương 171, đó là một pháp thuật tốt, mình phải dùng tiền đem nó đơn giản hóa một. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vì làm cho lợi ích trở nên lớn nhất, Hứa Kỳ Tịch thậm chí có thể làm cho cái chết của bản thân trở nên bi tráng một ít. Khiến chủng tộc nhãn ma tham dự hành động cũng trả giá thê thảm nặng nề. Tranh thủ từ chỗ của chủng tộc văn minh tinh thần đổi lấy nhiều tiền trợ cấp năng nguyên thạch hơn. Có chút đáng tiếc chính là, hiện nay hắn tu luyện pháp thuật tóc hóa thân còn chưa tới nơi. Không cách nào duy trì thi thể sau khi bị chém đầu. Bằng không, hắn thậm chí đều hy vọng có thể sau khi giết Hứa Kỳ Tịch. Lại dùng đầu lâu của mình đi đổi nhiều tiền thưởng hơn. Nếu có điều kiện, chỉ cần kẻ địch thích sưu tập hứa sọ não của hắn. Hắn không ngại giúp người làm niềm vui tương lai. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp tu luyện thuật rơi đầu. Làm cho chuyện rơi đầu trở nên đơn giản như rụng tóc. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch hiện lên suy nghĩ như thế. Hiện tại nếu không có biện pháp làm được điểm này, như vậy chỉ có thể ở một đòn cuối cùng, khiến Hứa Kỳ Tịch thịt nát xương tan. Hơn nữa muốn thành viên nhãn mà hành động trảm thủ dùng hết toàn lực. Không lộ ra kẽ hở. Đúng rồi. Tại chỗ của chủng tộc văn minh tinh thần, tình báo về thực lực của Hứa Kỳ Tịch hắn còn ở tiêu chuẩn cảnh giới thứ hai. Ở đây cũng có thể làm cho được là tình báo của các ngươi xuất hiện sai lầm. Khiến chủng tộc nhãn ma chúng ta trả giá lớn, các ngươi phải tăng thêm tiền. Có lý có lẽ, lẽ thẳng khí hùng, đắc ý, về chuyện Hứa Kỳ Tịch sau khi chết nhưng tầng phòng ngự không có biến mất. Có liên quan cái dám gì với chủng tộc nhãn ma chúng ta? Chúng ta chỉ phối hợp các ngươi hành động. Chúng ta đã cố gắng lớn nhất chém giết Hứa Kỳ Tịch. Tầng phòng ngự không biến mất. Khẳng định là tình báo của các ngươi xuất hiện sai lầm. Hạch tâm của tầng phòng ngự này khẳng định không phải nhân loại tên gọi Hứa Kỳ Tịch. Kế tiếp, sứ giả thần tộc bắt đầu giới thiệu chi tiết với Hứa Kỳ Tịch về kế hoạch trảm thủ của mình. Làm sao đem nhân loại Hứa Kỳ Tịch này dẫn đến địa điểm ám sát chúng nó bày ra. Hy vọng trong quá trình dẫn quái này vẫn có thể có thành viên của chủng tộc nhãn ma phối hợp. Trên đường dẫn quái, nếu như thành viên chủng tộc nhãn ma có hy sinh, khẳng định sẽ có phụ cấp tăng thêm. Sau khi đem nhân loại nam giới kia dẫn tới địa điểm chỉ định, chúng nó sẽ thả ra thế giới sương mù số lượng nhỏ tại địa điểm ấy. Quấy dày viện quân, khiến nhân loại nam giới kia nằm trong trạng thái chiến đấu một mình. Đến lúc đó liền nhìn chủng tộc nhãn ma có thể tốc chiến tốc thắng. Giết chết nhân loại này hay không? Hứa Kỳ Tịch một bên nghe kế hoạch này, một bên run run thân thể dạng giọt nước của bản thân. Biểu thị bản thân phối hợp của hắn chính là hai tầng phối hợp. Đến lúc đó chủng tộc nhãn ma sẽ phối hợp, Hứa Kỳ Tịch cũng sẽ phối hợp. Cam đoan khiến kịch bản này có thể diễn thuận lợi, thấy sứ giả nhãn tổ phối hợp như vậy, sứ giả thần tổ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng càng có thêm vài phần lòng tin đối với kế hoạch chém giết Hứa Kỳ Tịch. Sứ giả người khổng lồ già nua thấy thế, cũng âm thầm vui mừng. Sau khi nói xong kế hoạch chi tiết, sứ giả thần tổ cuối cùng đem tin tức của bốn người ám sát giao cho Hứa Kỳ Tịch. Đó là ảnh chụp của bốn nhân loại, ba nam một nữ, thoạt nhìn đều rất có tinh thần, chủng tộc cũng không giống nhau, nhân loại chỉ cần số lượng nhiều, vậy cái gì nên có đều sẽ xuất hiện, thế giới chính là không hợp lý như thế, rõ ràng đối mặt kẻ địch sẽ hủy diệt nhân loại, nội gian thứ này, vẫn không cách nào tránh được như trước, sẽ xuất hiện loại chuyện này, Hứa Kỳ Tịch cũng không ngoài ý muốn, thậm chí toàn bộ đại hạ. Toàn bộ thế giới, đối với xuất hiện nội gian, đều có dữ liệu, phương thức tư duy của nhân loại, quá phức tạp, chủng tộc văn minh tinh thần, muốn phát triển mấy người nội gian tại thế giới này, kỳ thật cũng không khó khăn. Trên thế giới, dù sao vẫn có một vài người như vậy, có tâm tình bi quan chán đời, hy vọng thế giới cùng nhau bị hủy diệt với bọn họ. Gặp gỡ người như vậy, thoáng cho chút dẫn đạo. Bọn họ có thể trở thành ngòi nổ hủy diệt thế giới. Những người này, hoặc là trải qua tuyệt vọng, trong tuyệt vọng còn không cách nào đạt được giúp đỡ, không cách nào được hiểu, hoặc là đơn thuần chỉ là vấn đề của phương diện tinh thần. Nói chung có đủ loại khả năng, ngoại trừ nhân loại loại hình này, còn có loại hình cần gấp năng lượng siêu nhiên hỗ trợ. Bọn họ bởi vì người thân cần được cứu chữa hoặc sống lại, hoặc là các loại nguyên nhân cùng loại, chỉ cần cho bọn họ một chút trợ giúp, dù cho hủy diệt thế giới bọn họ cũng sẽ không tiếc. Người như thế sống ở trong kịch bản khác, nói không chừng chính là nhân vật chính, hoặc vai phụ cấp quan trọng, nhưng rất dễ dàng bị người lợi dụng, vô luận là xuất phát từ thiện hoặc ác, liền có thể sẽ bị lợi dụng, thậm chí nếu như đủ thời gian, không cần bên ngoài dẫn đạo, không đến vài năm, bản thân thế giới nhân loại sẽ xuất hiện một vài đoàn thể kỳ quái như giáo phái quái vật hoặc là tổ chức bảo vệ quái vật. Hòa bình giao lưu với người ngoài hành tinh, sinh vật nhân loại tại phương diện tìm đường chết và hủy diệt bản thân. Rất có thiên phú, cuối cùng xác định xong tất cả, sứ giả thần tổ lộ ra nụ cười với Hứa Kỳ Tịch. Hợp tác vui vẻ, 3 ngày sau gặp lại. Thân thể dạng giọt nước của Hứa Kỳ Tịch rung động, sứ giả thần tổ vẻ mặt ta đã hiểu, vẻ thỏa mãn, rời khỏi không gian sứ giả cửu tổ, sứ giả các tổ còn lại, cũng lần lượt đi ra, mà cuối cùng, vị sứ giả sinh mạng máy móc vẫn nói rất nhiều truyền âm với Hứa Kỳ Tịch. Chờ sứ giả nhãn tộc giúp xong sứ giả thần tổ bên kia. Chúng ta cũng nên tâm sự, có thể chúng ta cũng có thể hợp tác một chút. Hứa Kỳ Tịch có một ít tò mò mà nhìn vị sứ giả người máy này. Ngươi cũng cần hỗ trợ, từ vài lần sứ giả tụ họp nói chuyện gần đây mà xem. Vị sứ giả sinh mạng máy móc này vẫn rất bình tĩnh. Tiến triển bên kia của nó hẳn là tương đối thuận lợi. Giới của chúng ta, bởi vì đặc tính sinh mạng máy móc của chúng ta, hoàn cảnh không ngừng cải tạo, trở nên càng ngày càng không thích hợp sinh vật máu thịt bình thường sinh tồn. Ngay cả nhân tộc cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, bản thân giới của chúng ta không thích hợp sinh vật máu thịt sinh tồn. Sứ giả sinh mạng máy móc tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của sứ giả nhãn tổ. Giải thích, Hứa Kỳ Tịch, hoàn cảnh vấn đề có quan hệ với tôi sao? Lẽ nào chủng tộc nhãn ma của tôi đại biểu còn có thể cải thiện hoàn cảnh hay sao? Trong kỷ nguyên gần đây, dù cho chúng ta có nỗ lực cải thiện hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh ác liệt vẫn khiến cho nhân loại không cách nào thích ứng. Nhân khẩu không thể tăng lên, ta nghe nói chủng tộc nhãn ma có phương pháp cải tạo hoàn cảnh đặc biệt và thủ đoạn làm cho nhân tộc ổn định. Chúng ta đến lúc đó hợp tác, sứ giả sinh mạng máy móc trả lời, thân thể dạng giọt nước của Hứa Kỳ Tịch hơi rung động nói cách khác. Giới của chúng nó bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu, số lượng nhân loại không đủ, lại tiếp tục như vậy căn bản không cách nào đạt được yêu cầu của đúc kiếm. Đây là báo ứng của thiên nhiên sao? Hứa Kỳ Tịch không khỏi nhớ tới vị sư huynh tinh hạch đi con đường cực đoan của thế giới 713, đi xem cũng tốt. Biết người biết ta, Hứa Kỳ Tịch sau khi hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng yêu cầu của sứ giả sinh mạng máy móc. Hơi điểm động giọt nước thân thể. Ha ha ha, vậy ta chờ mong sứ giả nhãn tổ đến. Sứ giả sinh mạng máy móc vươn ngón tay. Chiếu ra một biểu tình của khuôn mặt tươi cười. Thân hình cũng lui ra từ trong không gian sứ giả. Cách chương.